Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 950, trừng phạt. Ta muốn giết người. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, một cỗ cuồng bạo sát ý thì là lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Trong phòng nhấc lên một cỗ cuồng bạo kình phong đến, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, sát ý như biển, gào thét mà đến. Cuồng bạo sát ý theo bàng bạc uy áp từ Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Ùn ùn kéo đến hướng về luyện ngục cùng Lăng Tiêu cùng sức sống bọn họ dũng mãnh lao tới. Khiến cho đến bọn hắn sắc mặt hiện ra nồng đậm tái nhợt cùng vẻ chấn động tới. Lam Phong sát ý còn như thực chất, phảng phất có thể nghiền ép bọn họ tâm linh. Bàng bạc uy áp giống như một ngọn núi lớn ép trên người bọn hắn. Khiến cho đến bọn hắn không cho phép có chút phản kháng. Thì liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Cỗ uy áp này cũng không phải bọn họ đủ khả năng chống lại. Cho dù là bọn họ toàn thịnh thời kỳ cũng khó có thể kháng cự. Trước mắt nam nhân này vốn có thực lực quả thực là cường hãn đến đáng sợ. Bất luận là sức sống vẫn là Lăng Tiêu đều là một mặt hãi nhiên cùng khiếp sợ nhìn lấy Lam Phong. Trên mặt hiện ra nồng đậm hãi nhiên cùng hoảng sợ. Giờ khắc này hắn tinh tường cảm nhận được chính mình mệnh toàn bộ đều bị nắm giữ tại người nam nhân. Trước mắt này trong tay. Cảm giác này tựa như là tại đối mặt cái kia đem bọn hắn đánh thành trọng thương ra hỏa lúc tại. Thời khắc cuối cùng đột nhiên bạo phát đi ra khủng bố chi lực lúc tình cảnh. Cho dù là sức sống cùng Lăng Tiêu tâm cao khí ngạo. Tại Lam Phong cỗ này sát ý cùng uy áp phía dưới cũng không thể không thần phục. Cái này cùng bọn hắn can đảm bản sắc không quan hệ. Mà là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Duy chỉ có luyện ngục còn có thể duy trì một tia bình tĩnh cùng lý trí. Thế nhưng là trong lòng nàng lại sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn đến. Người nam nhân trước mắt này thực lực vượt xa khỏi bọn họ có thể đối phó phạm trù. Giờ khắc này. Luyện ngục rõ ràng cảm giác được bây giờ cục diện này các nàng sớm đã là giữ nhiều lành ít. Đáng chết, ngươi đến là ai? Sức sống cố nén trong thân thể truyền tới kịch liệt đau nhức. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Hoảng sợ mà run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong thần sắc bình tĩnh, không có trả lời, mà chính là từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng. Đồng thời đem chậm rãi nhóm lửa. Tại hắc ám thế giới có thể cụ bị loại này sát ý cùng thực lực. Có thể trên khí thế đem ba người chúng ta nghiền ép cũng vẻn vẹn chỉ có mấy cái như vậy người. Các hạ chắc hẳn cũng là quân vương điện Tyrant đại nhân a. Nghĩ không ra đường đường hắc ám thế giới tứ hoàng một trong Tyrant đại nhân vậy mà lại đêm khuya. Xuất hiện ở đây, luyện ngục một đôi mắt đẹp cẩn thận đánh giá Lam Phong. Trong mắt có trí tuệ quang mang đang lóe lên. Trầm ngâm một lát, thanh thúy mà mê người thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Người rất lợi hại thông minh. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên luyện ngục. Quất một điếu thuốc, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn phun ra. Ánh mắt nhìn chăm chú lên luyện ngục. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nữ nhân trước mắt này không chỉ có được không kém thực lực. Có xinh đẹp dung nhan, còn có người phi thường trí tuệ, mà một bên trọng thương sức sống cùng Lăng Tiêu đang nghe Lam Phong cũng không có phủ nhận luyện. Ngục lời nói về sau, nhìn về phía Lam Phong ánh mắt nhất thời trở nên cực độ đặc sắc cùng khó có thể tin đứng lên. Hai người bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới người nam nhân trước mắt này lại là hắc ám thế giới. Tiếng tăm lừng lẫy quân vương điện người sáng lập, Tyrant đại nhân. Nghĩ đến chính mình gần nhất làm ra qua sự tình. Sức sống cùng Lăng Tiêu sắc mặt tại thời khắc này biến đến vô cùng trắng bệch đứng lên. Bọn họ rốt cuộc biết vì cái gì bạo quân sẽ tìm tới bọn họ. Giờ khắc này, Lăng Tiêu cùng sức sống cảm nhận được rõ ràng tử vong cách bọn họ là gần như thế. Tứ hoàng bạo quân, một cái khiến đến bọn hắn không có chút nào phản kháng dũng khí nam nhân. Cho dù là thả tại bọn họ địa ngục thâm uyên bên trong cũng là nhân vật số một kinh khủng tồn tại. Như vậy, xem ở tiểu nữ tử đã thông minh lại xinh đẹp phân thượng. Tyrant đại nhân có thể hay không quấn tiểu nữ tử nhất mệnh đâu. Nghe được Lam Phong lời nói, Luyện Ngục khẽ vuốt chính mình trên trán tóc mái. Thanh thúy mê người thanh âm bắt đầu từ trong miệng nàng truyền ra. Tiểu nữ tử ổn thỏa hảo hảo báo đáp Tyrion đại nhân. Khụ khụ, ta nhìn ta vẫn là đi trước đi. Một bên Vương Tiểu Xuất nghe được Luyện Ngục lời nói, nhìn thấy nàng thỉnh thoảng mà đối với Lam Phong liếc mắt đưa tình, không khỏi một trận xấu hổ. Cảm tình hắn cái này đại soái ca bị Luyện Ngục cái này đại mỹ nữ hoàn toàn không nhìn. Đem hai người này kéo ra ngoài ném. Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói, Lam Phong băng lãnh ánh mắt từ sức sống cùng Lăng Tiêu trên thân đảo qua. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ok, ok, lại đem bọn hắn cho ném đi trước đó. Ta nhất định sẽ làm cho bọn họ đem sở hữu biết đồ, vật đều cho phun ra. Hai người này chết là tất nhiên, cũng không biết bọn họ lấy cái dạng gì phương thức chết đi. Hờ hững thanh âm thì là từ Vương Tiểu Xuất miệng bên trong truyền ra. Theo Vương Tiểu Xuất lời nói rơi xuống, hắn đi đến sức sống cùng Lăng Tiêu trước mặt. Đầu tiên là hung hăng đạp bọn họ một chân, sau đó lại đem bọn hắn còn giống như chó chết lôi ra khỏi phòng. Một bên Luyện Ngục thấy thế, trên mặt không có chút nào biểu lộ, thần sắc bình tĩnh, phảng phất sức sống cùng Lăng Tiêu cùng với nàng không có chút nào quan hệ. Càng không có chút nào chuẩn bị xuất thủ ngăn cản Vương Tiểu Xuất dự định. Theo Vương Tiểu Xuất đem sức sống cùng Lăng Tiêu lôi ra khỏi phòng, cửa gian phòng chính là bịch một tiếng cho đóng tới. Luyện Ngục mỉm cười, đi đến một bên trong tủ lạnh, đem tủ lạnh cho mở ra, lấy ra một cái chén đến. Sau đó tự thân vì Lam Phong pha một chén tốt nhất Blue Mountain cà phê đặt ở Lam Phong trước mặt. Mang theo mê người thanh âm thì là từ Luyện Ngục miệng bên trong truyền ra. Một chén tiểu lam núi, không biết là có hay không phù hợp Tyrion đại nhân khẩu vị. Lam Phong mặt không biểu tình, xòe bàn tay ra bưng lên cà phê nhẹ nhàng mà nhấm nháp một ngụm. Một cỗ Blue Mountain đặc thù vị đạo chính là tràn ngập tại trong miệng hắn, lộ ra dư vị vô cùng. Nhàn nhạt đánh giá âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không tệ, ha ha, có thể có được Tyrion đại nhân tán dương, tiểu nữ tử rất là cao hứng cùng vui mừng. Bất quá, Tyrion đại nhân thì không sợ tiểu nữ tử tại trong cà phê hạ độc. Luyện Ngục điều mở miệng cười nói, tại thế gian này, không có bất kỳ cái gì độc dược có thể làm tổn thương ta. Lam Phong thần sắc bình tĩnh, mang theo nồng đậm bá khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tốt, không hổ là Tyrion đại nhân, khí độ quả nhiên bất phàm. Không biết tiểu nữ tử có chỗ nào có thể vì Tyrion đại nhân cống hiến sức lực. Luyện Ngục mỉm cười, nhẹ nhàng cúi người đến. Trước ngực cái kia sâu không thấy trắng như tuyết rãnh vú cùng cao ngất thịt mềm chính là hiển lộ. Mà ra, phối hợp với Luyện Ngục giờ phút này trên mặt cái kia mê người biểu lộ, tràn ngập một cỗ vô pháp ngôn ngữ sức hấp dẫn. Ngươi thì không sợ ta giết ngươi. Lam Phong ánh mắt từ Luyện Ngục trước ngực cái kia ngạo nghễ cao ngất trắng như tiết bộ vị đảo qua, cuối cùng rơi vào nàng khuôn mặt bên trên. Lạnh nhạt vô tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khanh khách, mọi người đều nói Tyrion đại nhân phong lưu phóng khoáng, hiểu được thương hương tiếc ngọc, khí độ bất phàm. Tyrion đại nhân làm thế nào có thể khi dễ ta như vậy một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử đâu. Lại nói, nếu như Tyrion đại nhân thật muốn giết ta lời nói, chỉ sợ sớm đã động thủ. Làm thế nào có thể ngồi xuống uống tiểu nữ tử phao cà phê đâu. Tiểu nữ tử nói không sai chứ. Luyện Ngục mở miệng cười nói, tại nữ nhân này trên thân không nhìn thấy mảy may bối rối. Cho ta một cái không giết ngươi lý do. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Luyện Ngục, hờ hững thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta có thể nói cho Tyrion đại nhân có quan hệ với địa ngục thâm uyên hết thảy nội bộ tin tức. Cũng có thể nói cho Tyrion đại nhân huynh đệ Tần Dương giờ phút này trạng thái cùng tin tức. Còn có thể nói cho Tyrion đại nhân có về chúng ta địa ngục thâm uyên cùng thiên thần cung, Hắc Ma điện chỗ đạt thành hiệp nghị. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, tiểu nữ tử còn có thể cho đại nhân muốn đồ, vật. Nói thí dụ như, Tiểu nữ tử cỗ này có thể xưng hoàn mỹ dụ thân thể người. Luyện ngục mỹ lệ trên gương mặt treo mê người nụ cười. Nàng đối Lam Phong nhẹ nhàng địa phun một ngụm hương khí. Sau đó duỗi ra trắng noãn ngọc thủ. Đem quần áo nhẹ nhàng địa giải khai. Hiển lộ ra nàng cái kia bị màu xanh thăm thẳm nội y bao vây mê người trắng như tuyết cùng hoàn mỹ. Không một tì vết thân thể tới. Luyện ngục nhẹ nhàng đem màu tím nhạt áo ngủ vẫn ở một bên trên ghế salon. Trên thân vẻn vẹn chỉ còn lại có lấy một bộ màu xanh thăm thẳm nội y. Hoàn mỹ dáng người bại lộ trong không khí. Khiến cho đến trong không khí đều tràn ngập một cỗ hương thơm. Tràn đầy một cỗ khó nói lên lời sức hấp dẫn tới. Nhìn lấy luyện ngục cái kia gợi cảm dẫn lửa. Đầy đặn thon dài sao sao. Ngửi ngửi trong không khí nọ vậy dễ ngửi đặc thù hương thơm. Nhìn lấy luyện ngục tấm kia tràn đầy nồng đậm dụ hoặc treo cười yếu ớt khuôn mặt. Ánh mắt theo thứ tự từ luyện ngục thon dài cặp đùi đẹp. Tinh tế vòng eo, trắng như tuyết cao ngất. Cái cổ trắng ngọc, cùng trên mặt đảo qua. Lam Phong trong lòng cũng là tại lúc này dâng lên một cỗ nồng đậm hỏa diễm tới. Nữ nhân này bất luận là dáng người vẫn là tướng mạo đều không có chút nào bắt bẻ. Nhưng phàm là nam nhân đều không nhịn được muốn đưa nàng cho bổ nhào. Đây quả thực là trần dụ hoặc. Không biết Tyron đại nhân cảm thấy tiểu nữ tử như thế nào. Còn phù hợp Tyron đại nhân thưởng thức xem a. Luyện ngục hàm răng khẽ cắn. Sao sao khẽ nhả. Đem ngón tay thả ở trong miệng dùng sức hít một hơi. Mang theo vô cùng mê người thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Thời gian đến a, nhưng mà, đối mặt với luyện ngục cái kia nồng đậm dụ hoặc, Lam Phong nhếch miệng mỉm cười. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thời gian nào đến, Tyron đại nhân, ngài nói cái gì đó? Nghe vậy, luyện ngục hơi sững sờ. Lập tức cất bước đi đến Lam Phong trước người ngồi xuống. Duỗi da trắng noãn ngọc thủ câu ở Lam Phong cổ. Mang theo hoảng hốt cùng dụ hoặc thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Đương nhiên là say độc phát thời gian. Xoay đầu lại. Xẻ bàn tay ra ôm luyện ngục tinh tế vòng eo. Một phát bắt được trước ngực nàng trắng như tuyết cao ngất. Hờ hững thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Lam Phong lời nói. Luyện ngục hơi sững sờ. Lại có như vậy trong nháy mắt thất thần. Hoàn toàn là coi nhẹ Lam Phong giờ phút này động tác. Thẳng đến Lam Phong nắm nàng thịt mềm bàn tay hơi hơi phát lực. Tha Phương mới hồi phục tinh thần lại. Khuôn mặt bồi mở miệng cười. Tyron đại nhân ngài đây là đang nói đùa tiểu nữ tử đâu. Say là cái gì? Có thể ăn sao? Say là một loại tiên tiến nhất mê dược. Bản thân nó không độc. Vô sắc vô vị. Nhưng lại cần nữ tính hormone kích thích về sau mới có thể kích hoạt nó dược hiệu. Chấm ngoặc kép, Lam Phong ôm luyện ngục thiên eo. Nhìn nàng kia khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Luyện ngục tiểu thư, ta không có nói sai đâu. Nghe được Lam Phong lời nói. Luyện ngục sắc mặt tại thời khắc này lại là trong lúc đó trở nên trắng bệch đứng lên. Nàng sở dĩ theo Lam Phong dạng này tiếp xúc thậm chí chủ động dụ hoặc Lam Phong. Hơn nữa còn thâm tình đầu nhập. Mục đích chính là vì kích phát say. Đồng thời chờ đợi nó dược hiệu phát tác. Đây là luyện ngục sau cùng bài. Cũng là nàng sau cùng thoát thân thủ đoạn. Chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà phát giác ra được. Ngươi, làm sao ngươi biết? Hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Luyện ngục trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Thật có lỗi, ta ban đầu thì nói qua cho ngươi. Bản quân chi thể bách độc bất xâm. Bất quá, đã ngươi như thế chủ động đưa tới cửa. Như vậy, bản quân cũng liền từ chối thì bất kính. Ngươi xem một chút ngươi. Diễn kịch đều như thế đầu nhập. Phía dưới đều ẩm ướt. Thật sự là làm khó ngươi. Còn không đợi luyện ngục có bất kỳ phản ứng nào. Lam Phong liền ôm nàng cái kiêu uyển chuyển sao sao đi vào một bên trong phòng ngủ. Sau đó trong phòng ngủ liền là có làm cho người vô cùng thanh âm hưng phấn truyền ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.